trắng rơi nhiều, giọt sương như mây tan vỡ, người như bóng hư vô. Sương như mây xuống phố, không ai thấy ai trên đường. Nồng nàn nụ hôn say, vội vàng lời chia tay. Sương như bóng trên phố, bồng bềnh như khói trên hồ. Người đi như tan như vỡ, người như bóng chờ vờ. Sương như mây xuống phố, không ai thấy ai trên đường. Nồng nàn nụ hôn say, vội vàng lời chia tay. Tan rồi em nhé, đã vừa tan ngọn sóng bên bờ. Bao giờ quên lãng đêm mùa đông lửa ấm môi nồng. Không còn hè sang ngày mình mang tiếng mưa bên thềm. Em về xa xôi ngày đất côi gối chân em. Vội tan ngọn sóng bên bờ, bao giờ